Túy Linh Lung, chương 110, một lời khó giải lòng người. Góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày thứ ba Tả Nguyên Tôn đến Yến Châu cùng Tư Trình cùng hắn có chuyện cũ, không ngờ lúc này gặp lại, vui vẻ kinh ngạc vui mừng vì Tả Nguyên Tôn vừa đến, kỳ trận Kha Nam tự bố trí ngoài thành Yến Châu sắp phá, kinh ngạc là đến tột cùng Lăng Vương dùng cái biện pháp gì, có thể thỉnh Tả Nguyên Tôn đến cống hiến vì quân. Tả Nguyên Tôn một thân trường bào nhàn giật, tóc mai có điểm trắng, vẫn là một phen khí độ bức người, lời nói sắc bén trầm ổn, gặp mặt cùng lão hữu ôn chuyện tình, chỉ nói lần này là vì Kha Nam tự mà đến, giống như đối với sự tình khác không chút hứng thú, cũng không phải không nói chuyện. Khanh Trần đã nhiều ngày bị Dạ Thiên Lăng cấm ở trong chướng nghỉ ngơi, nhàm chán liền mỗi ngày suy tính kia kỳ môn độn giáp thập bát cục. Bát quay giáp, thần cơ quỷ tàng, thuận nghịch tam kỳ lục nghi tung hoành cửu cung âm dương, nàng có chút hiểu biết, nhưng có vài chỗ tổng cảm thấy lòng có dư mà lực không đủ. Tả Nguyên Tôn vừa mới gặp qua đám người Dạ Thiên Lăng, liền bị nàng mời đến chướng cẩn thận thỉnh giáo. Tả Nguyên Tôn không vội mà khuyên giải nghi vấn của nàng. Nghe nói Vương Phi cùng Kha Nam tự đánh một trận, Kha Nam tự trận phá cầm hủy, suýt nữa đại bại mà về. Khanh Trần nhớ tới đêm đó ở xà ngang độ vẫn cảm thấy may mắn, lắc đầu nói. Chỉ có thể nói ta phá là cầm của Kha Nam tự, lúc ấy cũng còn có thất gia tương trợ. Trận thế ở ngoài thành Yến Châu vẫn là dương độn tam cục kia, Kha Nam tự không hề lấy cầm ngự trận, trận thế đã thành từng bước sắc bén, thành bại chiến sự ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kha Nam tự kiêu ngạo cho tới bây giờ tự xưng là cầm kỹ độc bộ thiên hạ, hắn lấy cầm ngự trận là vì tự cao không người có thể làm đối thủ thất huyền cầm, Vương Phi làm hắn thua ở nơi này, so với phá kỳ trận của hắn càng có thể loạn tâm trí. Tả Nguyên Tôn tùy tay rút một thanh trường kiếm, trên mặt đất họa ra một đạo cửu cung đồ, thoáng cái đã bố trí ra dương độn tam cục Kha Nam tự dùng để phòng thủ Yến Châu. Khanh Trần chuyên tâm nhìn, thuận miệng hỏi, nghe qua Tả tiên sinh đối với Kha Nam tự thập phần quen thuộc. Tả Nguyên Tôn cúi mắt, trường kiếm trong tay, bá, họa xuất một đạo thâm ngân, đúng là chỗ nguyên soái trong trận giáp mậu trấn tam cung. Người này là Tả Nguyên Tôn ta nhiều năm trước dẫn dắt coi như chi kỷ, cũng là kẻ thù duy nhất ta hận thấu xương. Khanh Trần thật có lỗi nói, Tả tiên sinh tựa hồ không muốn nhắc tới người này, là ta mạo muội hỏi nhiều. Tả Nguyên Tôn chậm rãi cười, nâng mắt nhìn xuân thu qua cảnh, ánh mắt kia nguyện bản lệ ý cùng mất mát ảm đạm dần, như nhiều lần trải qua ngàn phàm giang lưu, gió êm sóng lặng. Vương Phi sao nói lời ấy, ân oán của ta cùng với Kha Nam tự liên lụy cảnh Vương Điện Hạ, bình thường không muốn nhắc tới là sợ có người nào sự sinh sự, không phải là không thể nói với Vương Phi. Năm đó ta thân là phụ tá trong cảnh Vương Phủ, Kha Nam tự là thiếu niên tài cao, danh mãn giang tả, khi đó người biết có Tả Nguyên Tôn ta tất biết Kha Nam tự, hắn đến bái phòng cho ta, chúng ta cầm đuốc soi tâm tình nói chuyện thiên hạ, ý tưởng bên trong rất hợp nhau, thật là hận gặp trễ. Ta vì thưởng thức kỳ tài đem hắn dẫn đến tiến cử cảnh Vương điện hạ thập phần trọng dụng hắn, hắn cũng tận tâm phụ tá điện hạ khách và chủ cùng vui mừng. Góc truyện audio.com. Ai ngờ sau đó không lâu, hắn liền bắt đầu nhiều mặt rượt dây điện hạ cùng đương kim hoàng đế chống lại, điện hạ cũng vì một sự tình đối với hoàng đế tâm tồn oán hận, liền làm đại sự mưu hoa, ta mọi cách khuyên bảo không có hiệu quả, ngược lại bởi vậy cùng điện hạ trở nên xa lạ. Lúc trước hắn thay điện hạ sờ bày tính thiên y vô phùng, sự tình không thể không thành, không nghĩ tới mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn lại trước đêm khởi sự mật cáo hoàng đế cảnh Vương mưu phản, hoàng đế giành trước xuống tay, binh vây cảnh Vương phủ, gia quyến trong phủ hơn 400 người không chết cũng bị vẫn tội bỏ tù. Sau hoàng đế nhớ tình tay chân, lại thêm thái hậu cầu tình, đem cảnh Vương điện hạ lưu đày Khách Châu, Kha Nam tự lại âm thầm mua được quan viên áp giải giữa đường đưa điện hạ vào chỗ chết. Sau đó hắn liền chạy theo Ngô Trình, nay lại trợ Ngô Trình phản loạn, Vương Phi đã biết. Tả Nguyên Tôn ta cả đời sai lầm đó là kết giao một bằng hữu như vậy, việc này không thành ta chết không nhắm mắt. Một đoạn ân oán, Tả Nguyên Tôn nói ra bình thản vô kỳ, nghe tới cũng bất quá hai ba từ thổn thức chủ cũ gặp nạn, bạn thân phản bội, thân hãm lao tù chí khí chảy về đông, tư vị ra sao, ấm lạnh tự biết. Mi tâm Khanh Trần nhẹ khóa. Nghe tiên sinh nói, người này là kẻ thay đổi thất thường, tiểu nhân bất trung bất nghĩa, nhưng ta nghe cầm của hắn lại có một phen tâm tình thanh cao khác, khí thế phi phàm, làm người ta trăm tư không thể giải. Tả Nguyên Tôn nói, ta lúc trước cũng cho là như vậy, cầm tâm như thế, lòng người tự nhiên, ai ngờ trung quy chi nhân chi diện bất chi tâm. Có thể thấy được trên đời này việc tự cho là hiểu rõ nhất, lại thường là sai lầm nghiêm trọng nhất, nhất là lòng người. Khanh Trần nói, nếu có thể bắt giữ Kha Nam tự, đến lúc đó tự nhiên hỏi hắn cớ gì. Bán chủ bỏ bạn, Tả tiên sinh, dương độn tam cục huyền diệu ta đã suy nghĩ nhiều ngày. Tả Nguyên Tôn gật đầu mỉm cười, nói đến đi binh bày trận, trong mắt hắn ẩn chứa thành thạo tự tin. Sở học Kha Nam tự chính là kỳ môn độn giáp kỳ môn trung thư, bày trận sở dĩ kỳ, vì hắn áp vào cửu cung bát quái, trong 60 giáp tìm lối tắt độc lập một ý thường thường làm người ta vừa thấy liền tâm sinh khốn đốn, không dám vọng động, càng đối với biến hóa trong trận của hắn có nhiều nghiền ngẫm, lại càng hãm sâu trong đó. Trên thực tế vô luận hắn bố trí như thế nào, thiên biến vạn hóa căn bản vĩnh viễn không rời cửu cung bát quái, 60 giáp. Hắn cầm trường kiếm trong tay chỉ cửu cung đồ trước mặt theo thứ tự viết. Sau phong sang kỳ môn 1080 cục có 18 đương sống, cũng chính là dương độn cửu cục, âm độn cửu cục. Dương độn cửu cục thuận bố lục nghi nghịch bố tam kỳ, âm độn cửu cục nghịch bố lục nghi thuận bố tam kỳ, Kha Nam tự hắn lại tài trí tuyệt cao như thế nào, cũng cần hợp sổ này. Vương Phi có thể nhìn ra trận này, giáp mậu vị cư chấn tam cung, do đó biết được phân bố bát cung khác, đây là suy đoán Kha Nam tự bày bố dương độn tam cục cũng biết hắn vì sao phải dùng cục này. Khanh Trần nâng mắt hỏi. Thỉnh tiên sinh chỉ giáo, Tả Nguyên Tôn nói, kỳ môn kết cục đã định là ấn theo 24 thiên thời tiết tuần hoàn, nhất tiết tam nguyên, xứng đôi bát quái, lạc thư mà thành. Góc truyện audio.com, y lạc thư sổ, đồng chí cứ khảm thấy nhất sổ, theo đồng chí thượng nguyên liền có thể khởi động một ván dương độn, đồng chí tiểu hàn cập đại hàn, thiên địa nhân nguyên 1-2-3, lúc này đúng là đại hàn thượng nguyên. Cho nên Kha Nam tự dùng là dương độn tam cục, như vậy kế tiếp thượng nguyên hết, trung nguyên thế nào? Thượng nguyên là nhất định cục sổ đầy mạnh chúng tuyển nguyên, dương độn thuận thôi, âm độn nghịch lui, đại hàn, xuân phân tam cửu lục. Chỉ vậy thôi sao, đại hàn trung nguyên liền thành dương độn cửu cục tiên sinh ý là Kha Nam tự bày trận thế tiếp theo chính là dương độn cửu cục. Tả Nguyên Tôn khẽ gật đầu. Vương Phi lĩnh ngộ cực nhanh, như hoa nở hoa lạc bốn mùa luân phiên, vô luận như loạn hồng rực rỡ thế nào, hoa đào không có khả năng nở vào mùa đông, hàn mai cũng không khả năng nở vào mùa hạ, Kha Nam tự không thể ở đại hàn trung nguyên duy trì dương độn tam cục. Mâu quang Khanh Trần sáng ngời, trung nguyên lớn như vậy, giáp mậu đem từ trấn tam cung di hướng cách cửu cung, khoảng cách di cung đổi vị dù chính là lướt qua giây lát lại đúng là cơ hội phá trận. Tả Nguyên Tôn nói, đúng là như thế, nhưng Kha Nam tự sẽ không dễ dàng đem chỗ yếu bày ra, người khác nhau suy nghĩ cũng khác nhau, hắn sẽ lợi dụng điểm này thiết hạ nhiều phòng bị mê hoặc đối thủ, nếu ta sở liệu không sai, hắn tất qua trung cung mà chọn nhị cung, mê hoặc địch nhân. Khanh Trần y theo lời nói Tả Nguyên Tôn, đem kỳ môn độn giáp thập bát cục nhất nhất suy tính, cảm thấy quanh co rộng mở trong sáng, giống như đi vào một vùng thiên địa kỳ diệu, nghe vậy ngẩng đầu nói. Tả tiên sinh đối với Kha Nam tự thật là hiểu biết sâu. Tả Nguyên Tôn cười thật sâu, lạnh nhạt nói, bằng hữu quen biết càng sâu, thành địch nhân lại càng đáng sợ, Kha Nam tự đối với ta cũng rõ như lòng bàn tay. Nhất tiết tam nguyên, mỗi nguyên 5 ngày, ngày mai là đại hàn trung nguyên. Trong quân âm thầm bố trí binh mã, Tả Nguyên Tôn cùng Cùng Tư Trình tham tường thương nghị chỉ huy Tĩnh Hậu giai cơ. Khó có được cơ hội, Khanh Trần tự nhiên không nghĩ bỏ qua, thừa dịp Dạ Thiên Lăng không ở bên cạnh liền chuồn ra quân trướng. Mình chấp mang chức trách thủ vệ, vừa thấy nàng đi ra, nhất thời vẻ mặt như khổ qua. Phượng chủ, để cho tứ gia biết thuộc hạ nhất định chịu trách phạt. Khanh Trần khoanh tay nhìn hắn, mặt mày loan loan cười, thủ thế làm nhỏ giọng. Chàng nhất thời cũng chưa về, cho dù trở về ta vẫn bình thường, chàng còn có thể dùng quân pháp xử trí ngươi. Mình chấp cười khổ nói, thần cơ doanh cùng hàng mã lâu bất đồng, tứ gia thực một câu quân pháp ném xuống, thuộc hạ liền đi đời. Khanh Trần cười nói, ngươi lần này làm như không phát hiện, tứ gia hỏi đến đã có ta. Xoay người lại đưa thứ gì đó cho hắn, trận cục này ta là vừa cùng Tả tiên sinh học, ngươi dụng tâm cẩn thận cân nhắc thấu triệt, về sau tứ gia hành quân đánh giặc còn muốn trọng dụng ngươi, làm sao còn có thể phạt ngươi. Mình chấp tiếp tục mang vẻ mặt cười khổ, Khanh Trần thi nhiên dọc theo quân doanh một bên đi đến chỗ cao, đi không xa thấy thập nhất ở phía trước ngưng thần nhìn tuyết, một thanh trường kiếm tà tà chỉ vào hư không, hãy còn xuất thần. Khanh Trần lặng lẽ tiến lên nhưng, vừa thấy cũng là vẽ một cái bát quái đồ, nàng cười hỏi. Nghĩ cái gì vậy, ngươi khi nào cũng đối với ngũ hành bát quái này cảm thấy hứng thú. Thập nhất nghe cước bộ liền biết là nàng, cũng không quay đầu, chỉ nói. Góc truyện audio.com, ta suy nghĩ bên trong bát quái này, thứ nhất chí âm, thứ nhất chí dương, hỗ trợ tướng dung hồn nhiên thiên thành, mọi việc đều thuận lợi. Nếu một khi vọng động cô dương không lâu, độc âm khó thịnh trung quy sẽ có sơ hở, ngươi nói có phải đạo lý này hay không? Khanh Trần nghe tiếng biết ý chần chờ nói, bọn họ mấy ngày gần đây có phải làm việc kỳ quái không, ngươi ở bên trong khó xử đi. Thập nhất lúc này quay đầu cười, không có tứ ca vẫn là tứ ca, mặc dù núi lở trang nữa, sắc mặt không thay đổi, thất ca cũng vẫn là thất ca, tao nhã tháng xuân phong, chính là càng thấy như thế, trong lòng càng bất an. Chấm, ngươi chưa bao giờ nói như vậy, hôm nay làm sao vậy? Khanh Trần chậm rãi đi đến bên người hắn, mệt mỏi, Thập Nhất vẫn cười, thanh ảnh chợt lóe, trường kiếm vào vỏ, cầm lấy kim cung, xa xa nhắm trăm bước bên ngoài bắn tên. Mỗi người đều nói ta cùng tứ ca tốt, kỳ thật ta đối với thất ca cũng thập phần kính trọng, chính là hiện tại ngươi đi hỏi thất ca, trong lòng hắn đối với tứ ca cũng không phải bội phục. Chính là huynh đệ, cho dù vẫn là huynh đệ, cùng trước cũng không giống nhau. Thập Nhất hơi hơi híp mắt, ngẩng đầu nhìn trời lạnh nhảy nhót vài phiến ánh sáng kim sắc, sắc trời vô cùng tốt, vạn dặm không mây, chạm lam mờ mịt ngàn sơn tuyết, đáy mắt ánh lên đáy lòng lộ vẻ sạch sẽ sáng sủa. Cũng mới mấy ngày thời gian, phong tuyết giá lạnh tựa hồ đều không có sức mạnh lúc trước, từ Tây Thục đến Bắc Cương, nhoáng lên một đã cuối đông, ngẫu nhiên từ trong không khí có thể cảm giác được một tia tiết trời ấm áp, lại có gió nhẹ, trên núi bị tuyết sắc bao phủ lại mang một hơi thở khác. Tam xuyên hà đổ xuống xuyên qua Nam Lương, xa xa dũng mãnh hướng Yến Châu thành mà đi, lúc này băng đào tuyết lãng phong kín mặt sông rộng lớn, hai bờ sông lộ ra rừng băng rậm rạp tầng tầng, giống như một bức họa dương chi bạch ngọc yên lặng, cảm giác được tuyết động tan rã, băng tầng rơi xuống nước phá vỡ yên lặng, lặng yên phá băng toái tuyết thao thao bất tuyệt, ánh mặt trời giống như có thể xuyên thấu qua băng sắc ánh lên sắc nước, có khi nghe được tiếng vang tranh tông nho nhỏ. Khanh Trần đứng ở bên bờ sông, trời vẫn rất lạnh, thở ra một đoàn sương trắng nhất thời lung ở trước mắt, nàng quay đầu cười cười. Thập Nhất, ta hỏi ngươi một câu, đều là con của Hoàng thượng, chuyện tình bọn họ nghĩ, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới? Thập Nhất làm như sừng sốt, chợt lộ ra nụ cười anh khí bức người, hắn nhíu mày với Khanh Trần. Loại này vấn đề cũng chỉ có ngươi mới hỏi, cũng chỉ có ngươi hỏi ta mới có thể đáp. Phàm là nam nhân liền có hùng tâm tráng trí, huống chi sinh ra là hoàng tử, từ nhỏ nghe xem đều không phải tầm thường, trong lòng làm sao có thể không mang chí lớn. Công danh phú quý sao bằng thiên hạ, ở trong Đại Minh Cung, đối mặt với vị trí vạn người chú mục, có những lúc ngươi không có khả năng không nghĩ sự tình này. Chính là chuyện này, có việc nên làm có việc không nên làm, chúng ta đều là hoàng tử, đều là đầu mối liên hệ của quý tộc cùng thiên gia, Tô gia cùng Phượng gia, Vệ gia cũng không giống nhau, từ trước đến nay lập cho triều đình căn bản là không tranh. Mẫu phi tính tình nhu nhược, chưa bao giờ từng nghĩ quan sùng hậu cung, lại hơn 20 năm được phụ hoàng sủng ái, thập nhị đệ làm việc ngang ngược cũng không biết chọc bao nhiêu sự tình, phụ hoàng lại lần nữa dung túng, đây đều là bởi vì môn đình Tô gia thanh cao vô đẳng vô tư. Góc truyện audio.com, cho nên ở trong mắt phụ hoàng, trên triều đình, mỗi một câu của Tô gia đều có phân lượng, không ai không coi trọng Tô gia. Vậy còn ngươi, Khanh Trần hỏi, ngươi lại cả ngày cùng tứ ca cùng một chỗ, hoàng thượng cũng giống như không trọng dụng ngươi. Thập Nhất nghĩ nghĩ cười nói, người đã hỏi như vậy ta không ngại nói cho ngươi một bí mật, ta từ nhỏ quấn quýt lấy tứ ca mang ta đi chơi, kỳ thật là phụ hoàng lệnh ta đi. Một trận gió đến đập vào mặt giống như ngày xuân se lạnh trong Đại Minh Cung, dưới long trụ mái cong, khi còn nhỏ hắn đứng trước mặt phụ hoàng nhìn bóng dáng tứ ca xa xa, vẻ mặt phức tạp. Triệt nhi, sau này không ngại cùng tứ ca con thân cận nhiều một chút. Tuy là đáp ứng, trong lòng lại có vài phần không tình nguyện, tứ ca kia tính tình rất không có ý nghĩa, nói cũng không nhiều lời. Nhưng mà từ nay về sau vẫn hay đến Duyên Hy cung tìm tứ ca, rất ít khi đi Liên Trì cung tìm mẫu phi. Chân chính kính phục tứ ca là một năm xuân săn kia tứ ca không mang theo thị vệ, một mình bắn chết một đầu bạch hồ. Khi săn hồ, hắn vụng trộm đi theo, thình lình mãnh thú đánh tới, hắn bị dọa ngây người không biết trốn, tứ ca thả người đưa hắn về sau bảo vệ, cánh tay lại bị thương máu tươi đầm đìa. Tứ ca đối với vết thương khinh thường, phản thủ xuất liên tục ba tên, mãnh hổ sống hay chết không biết, hắn bị tài bắn cung của tứ ca chấn động. Sau là bị tứ ca ôm hồi doanh, tứ ca bị thương cánh tay, máu nhuộm áo choàng một thân chật vật, lại bị phụ hoàng trách phạt, nhưng khi phụ hoàng răn dạy bọn họ, trong mắt rõ ràng là tán thưởng cùng kiêu ngạo. Mãnh hổ kia bị bọn thị vệ nâng lên, quái vật lớn đặt ở dưới nhiều chim chỉ trương lộc bắt mắt như thế, mà tứ ca vẻ mặt đạm mạc lỗi lạc kiêu ngạo, sùng bái thiếu niên từ đó bắt đầu sinh, mà ở trước mãnh thú thêm thân là lúc ca ca xả thân cứu hộ, trong nháy mắt cảm giác đó tồn ở lại nơi sâu nhất đáy lòng, ấm lạnh của tứ ca tại lúc này. Nhưng mà tứ ca vẫn bất cầu ngôn tiếu, cách vài ngày đi Duyên Hy cung, tứ ca đứng ở sau điện khoác kiện áo bào trắng thon dài, tay trái nắm kiếm, tay phải còn thả tại bên người không thể động, quay đầu thấy hắn liền thản nhiên nói. Luyện không tốt tài bắn cung về sau đừng đi theo ta, miễn gặp phiền toái. Thập Nhất lười biếng giãn ra gân cốt một chút, nâng tay nắm cung, nhất tên bắn ra, liên tục bắn mấy phát, không sai phát nào. Trong mắt hắn hiện lên một tia thích ý cười, nhiều năm như vậy, mỗi khi dương cung bắn tên, vẫn còn cảm giác tứ ca ở bên nhìn, thiện xạ, liên châu xạ nhật, đây đều là tứ ca bắt tay dạy dỗ. Khanh Trần nghe lời nói của Thập Nhất thập phần kinh ngạc, hoàng đế này rõ ràng là đem toàn bộ Tô gia âm thầm biến thành một tòa núi dựa cho Liên Quý Phi, cũng cho Dạ Thiên Lăng. Nhưng trong lòng nàng lại có một tia bất an, nhịn không được hỏi. Người cùng tư ca tốt chẳng lẽ chính là bởi vì hoàng thượng phân phó. Thập nhất nâng tay điểm điểm nàng. Người gả cho tư ca thật sự là trong lòng, trong mắt chỉ còn hắn, chuyện gì đều thay hắn nghĩ trước. Khanh Trần những mắt, xì, cười, đáy mắt viết là đương nhiên. Thập nhất nói, mới đầu xem như vậy đi, nhưng sau đó là đánh đáy lòng ta thân cận tư ca. Người đối với tư ca có một phần tốt, hắn ở mặt ngoài không nói, lại đều ghi tạc trong lòng, hắn sẽ trả lại ngươi 10%, 100%, thậm chí càng nhiều. Tư ca không biết dạy ta bao nhiêu thứ, nếu nói từ nhỏ có ai có thể làm cho ta kính phục cũng chỉ có hắn. Góc truyện audio.com. Hắn nói tới đây, nhìn vẻ mặt Khanh Trần cười khanh khách bộ dáng vui vẻ, không khỏi bật cười. Ngươi không truy cứu, Khanh Trần thản nhiên, đúng vậy, không cần. Chẳng lẽ chỉ cho một người ngươi sùng bái tư ca, thập nhất lại bắn một tên. Ngươi nói phụ hoàng trọng dụng ta, đó là bởi vì ta làm việc không lầm quốc sự. Huống chi có một số việc trong lòng ta ngươi đều rõ ràng, nhưng ở chỗ phụ hoàng hết thảy đều là ám. Khanh Trần vẫy tay bảo hắn đem cung tiễn lấy đến, nàng thử kéo cung cài tên, kim cung này kiên cường, tay nàng không khỏe kéo có chút cố hết sức. Ta cũng nói cho ngươi một bí mật trong lòng tư ca nghĩ cái gì, chuyện tình chàng phải làm, kỳ thật hoàng thượng đều rõ ràng, trước khi đi đã bồi hoàng thượng chơi cờ mấy ngày, chàng đem mọi thứ đều thẳng thắn thành khẩn nói cùng thánh thượng. Lần này cũng là thập nhất kinh hãi, làm sao có thể, đây không phải thói quen làm việc của tư ca. Phi Long trên kim cung dưới ánh mặt trời chợt lóe, Khanh Trần dương mắt cười đạm tĩnh mà thông thấu. Là ta rượt dây tư ca làm như vậy, ngươi cho là mọi chuyện hoàng thượng nhìn không rõ. Hoàng thượng là người từng trải, mặc hắc y đi đêm dưới mặt trời sáng tỏ, đều không phải là sáng suốt. Quý tộc cũng tốt, bách quan ủng hộ, binh quyền biên quan cũng tốt, cũng chưa dùng, thiên triều chỉ có một người có thể quyết định kết quả sự tình, đó là hoàng thượng. Nhân vương có trưởng tử con vợ cả bị phế cửu ra tay cầm trọng binh lại trong một đêm thân bại danh liệt, đó là bởi vì hoàng thượng đối với bọn họ thất vọng. Mà thất gia, trong cung có hoàng hậu nương nương, phía sau có tam tộc, bên ngoài có quan dân xưng hiền, làm việc hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng thế lực hắn quá lớn, thiên vũ túy phường, cùng chuyện tiến cử thái tử làm cho hoàng thượng đối với hắn băn khoăn quá sâu. Hoàng thượng già đi, hắn sủng ái đứa con nào cũng khó, đều phải đối với tất cả đề cao cảnh giác. Tư ca lúc này nghĩ chỉnh đốn lại chỉ, nghĩ ách chế ngoại thích, nghĩ phong phú quốc khố, nghĩ bình định biên quan, nghĩ khai cương khoách thổ, đều nói cho hoàng thượng nghe, phụ tử trong lúc đó mọi chuyện đều thấu triệt. Hiện tại trong mắt hoàng thượng nhìn đến tư ca tựa như nhìn bản thân khi còn trẻ, huống chi chàng ngay cả mẫu phi đều nếu như không có càng làm cho hoàng thượng yên tâm. Thập nhất nghe Khanh Trần nói, nhất thời xuất thần nhìn nàng, thở dài. Tư ca ít nhất có ngươi ở đây, thứ khác không có cũng không tiếc nuối. Khanh Trần lắc đầu tinh thần xa xôi. Trần Chính lại nói tiếp, ta cũng là hoàng thượng cho hắn, tựa như mới trước đây phân phó ngươi giống nhau, bởi vì hắn cái gì cũng không có, bởi vì hoàng thượng yêu thương đứa con này. Bất quá có một số việc chàng có thể cùng ta nói, nhưng chàng là một nam nhân, rất nhiều lúc cần huynh đệ bên người ta, mặc dù cùng chàng tâm tâm tôn nhau lên, cũng thay thế được không được một đệ đệ ngươi. Thập nhất nói cũng phải, tựa như hôm nay nói những lời này, ta có thể cùng ngươi nói, nhưng sẽ không cùng tứ ca nói. Hắn thấy Khanh Trần còn đang thử kéo kim cung, cười nàng nói. Ngươi nên tỉnh lại, đỡ phí sức lực. Khanh Trần không phục nói. Thải Thiến đều có thể dương cung bắn tên, vì sao ta không thể? Thải Thiến dùng là cung gì, ta đây là cung gì? Thập nhất tiếp tục cười. Khanh Trần liếc mắt nhìn hắn một cái. Thải Thiến, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi hiện tại đem ân Thải Thiến làm người nào? Thập nhất nhàn nhã tựa vào một bên, tươi cười sáng sủa. Góc truyện audio.com. Nàng a, nàng là một đứa nhỏ, ta cũng khó gặp được đứa nhỏ tùy hứng như vậy, chỉ là một ngày nào đó nàng cũng sẽ biến đổi, thiên gia quý tộc không có nơi để đứa nhỏ dung thân. Cho nên ngươi hiện tại cảm thấy nàng thực mới mẻ đi. Khanh Trần rút cây tên, thập nhất nói. Đúng vậy, ai, ngươi làm như vậy không được, hai cánh tay đồng thời hướng trái ngược kéo cung, đồng thời chấm dứt, cần lợi dụng quán lực cùng lực lượng cánh tay, tên dựa vào dây cần ổn định. Hắn giúp Khanh Trần sửa đúng, nhìn thấy Dạ Thiên Lăng đi tới bên này. Dạ Thiên Lăng vừa đi vừa ra hiệu với thập nhất chớ có lên tiếng, lặng yên đi đến phía sau Khanh Trần, vòng hai cánh tay nắm lấy tay nàng. Khanh Trần hoảng sợ, Dạ Thiên Lăng cúi đầu cười với nàng, liền thoải mái giúp nàng đem kim cung kia kéo căng, nâng tên, nâng mắt. Khanh Trần dọc theo tầm mắt của hắn, nhờ lực cánh tay hắn kéo tên, xạ trúng mục tiêu, cười nói. Vẫn là tư ca lợi hại, ai ngờ Dạ Thiên Lăng nhíu mày nhìn nàng, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, nàng mạnh mẽ tỉnh ngộ, vội vàng nói. Đi đi lại lại chung quanh hoặc là luyện tập bắn tên một chút có thể tuần hoàn máu trợ giúp khỏe mạnh, tiếp đi ra minh chấp không biết. Dạ Thiên Lăng mặt không chút thay đổi nói. không biết thì càng nên phạt, nàng không cần thay hắn giải vây, ta đã lệnh hắn không cần lại ở đây nhận lệnh. Con mắt Khanh Trần sáng trừng trừng, không có đạo lý này. Dạ Thiên Lăng thấy bộ dáng này của nàng, nhẫn nhịn không nhịn xuống, bật cười. Sao, chẳng lẽ ta không thể phái hắn đi hộ vệ Tà tiên sinh một chút? Khanh Trần nhất thời không nói gì, Dạ Thiên Lăng nhìn nàng ánh mắt đầy ý cười. Đã không cho phép nàng ra quân trướng, ta đã bảo Minh Chấp nhìn nàng. Nàng cảm thấy thân mình khỏe mạnh, đi lại một chút cũng không sao, ta không thời gian cùng nàng, ngươi cũng nên mang vài thị vệ. Bất quá ta nghe nói nàng áp chế Minh Chấp, nếu hắn dám cho ta biết nàng mỗi ngày đều chuồn ra, liền đem chuyện hắn cùng Trường Trinh lén tỉ thí kiếm pháp nói cho ta biết, thật sự có chuyện này. Khanh Trần lầu bầu một câu, thực không có tiền đồ, một chút chuyện cũng bảo cho chàng. Thập Nhất ở bên sớm cười không thể ức chế, Khanh Trần nhướng mi dương lên chừng hắn. Cười, người mau giúp ta nói a, Thập Nhất xua tay. Giúp ngươi chèn ép Tư Ca chút nữa ngươi ngẫm lại đau lòng lại đến tìm ta gây phiền toái, ta mới không tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Khanh Trần tức giận quay đầu, cố ý không quan tâm hai người bọn họ, lại xa thấy địch binh ngoài thành Yến Châu chậm rãi di động trận đi trung cung, trong mắt nàng mỉm cười dùng mình. Kha Nam tự biến trận, quả nhiên lời nói chưa dứt trung quân Dạ Thiên Trạm đã truyền xuống quân lệnh ứng biến mà động. Khách Trương,